Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 384, người mặt phất tâm. Đường ánh mắt mọi người đều hướng Kiểm Lâm đầu tới. Hắn thập phần chấn định, ta là nửa tháng trước mới vừa điều tới nơi này. Không khai quá phi cơ trực thăng, mới vừa điều tới chính là lời nói thật. Mỗi cái người chơi tùy thân vật phẩm chung đều có trợ giúp bọn họ suy luận chính mình thân phận. Cùng trải qua manh mối, xem ra tuy rằng ở cái khác một ít phương diện có điều sơ hở. Nhưng Kiểm Lâm ít nhất có ở mấu chốt vấn đề thượng làm tốt công khóa, đến nỗi hắn có thể hay không. Lái phi cơ, không có người biết đến khả năng tính rất lớn, chỉ có thể đánh cuộc một phen thân phận của hắn tại đây trong vòng nửa tháng không khai quá phi cơ. Không có cái khác biện pháp. Bởi vì hắn thật sự sẽ không lái phi cơ, đừng nói một tân nhân. Ngay cả Vân Thường Tiên Phủ cũng không có người sẽ lái phi cơ. Khúc Vân ở Phó Giám Đốc Lưu lên tiếng khi cũng đã âm thầm đem ở Vân Thường tìm người học tập điều. Khiển chuyện này bài vào quy hoạch, liền tính không khai quá. Người thân là Kiểm Lâm liền không học quá điều khiển chương trình học sao? Chúng ta nơi này chỉ có một chuyên gia phụ trách phòng cháy cứu hộ. Lâm nghiệp cục sao có thể cắt cử một cái sẽ không điều khiển Kiểm Lâm tới. Hiện tại là khẩn cấp tình huống. Liền tính ngươi không có đủ điều khiển huấn luyện chặng đường cũng nếm thử một chút đi. Tiểu Lưu không thuận theo không buông tha, đều là đại dung người. Cũng đừng cho nhau khó xử. Hảo đi, ta thừa nhận, ta đại học không tốt nghiệp. Công tác này là đi quan hệ mua tới. Điều khiển chương trình học. Ta không so ngươi nhiều thượng quá một tiết, Kiểm Lâm nói được như thế bình tĩnh chắc chắn lại. Thẳng thắn thành khẩn, những người khác ngược lại không tiện hỏi nhiều đi xuống, nói như vậy. Chúng ta không có biện pháp đi cầu viện. Béo đầu bếp cầu xin ánh mắt ở mỗi người trên mặt loạn quét. Tựa hồ tưởng từ ai trên mặt bài trừ một chút hy vọng tới, ta đến đây đi, hy vọng thật đúng là bị. Hắn cấp chừng ra tới, nói chuyện chính là kia đối lên núi ra vợ chồng chung nam tử. Ta hàng năm lên núi, đối cứu hộ này bộ đồ vật tương đối hiểu biết, hoàn chỉnh phi cơ trực thăng điều khiển khóa cũng bởi vì hứng thú ở hàng không giá giáo học quá. Tuy rằng cũng không có quá một mình phi hành kinh nghiệm, nhưng vị này Tiểu Lưu cũng nói, khẩn cấp trạng huống sao, Phan Sam. Hắn thê tử tựa hồ muốn nói lại thôi, đừng lo lắng thân ái. Ta đi một chút sẽ về, Phan Sam nói liền ôm thê tử eo hôn lên đi, Khúc Vân lấy nữ tính rất nhỏ quan. Sát chú ý tới, hắn thê tử ở hắn hôn lên đi trong nháy mắt thân thể ngửa ra sau bắt tay che ở trước ngực. Đây là kinh hoàng cùng bài xích phản ứng, giám đốc Lưu. Phía trước cảnh khu chụp phim tuyên truyền khi còn không phải là ngươi cùng cơ dẫn đường sao? Ngươi hẳn là đối nơi này địa hình quen thuộc nhất, nếu không cũng đi theo cùng đi. Người nhiều bảo hiểm, béo đầu bếp cộc lốc nói, Tiểu Lưu khẽ nhíu mày. Thấy mọi người đều nhìn qua, vẫn là gật đầu, Kiểm Lâm cũng tới, có thể chiều ứng lẫn nhau. Chúng ta ba người như vậy đủ rồi, còn không biết muốn phi rất xa mới có thể liên hệ đến ngoại giới. Nhất hư tình huống còn cần trở về địa điểm xuất phát. Lại nhiều người ta sợ du không đủ dùng, chúng ta là đi tìm cứu viện, không phải ném xuống đại gia đơn độc sinh tồn đi. Cuối cùng một câu hiển nhiên là nói cho đang ở nóng lòng muốn thử ra thảo phú thương nghe, phi cơ. Trực thăng sân bay ở Sơn Môn chỗ bán vé phòng nhỏ bên bãi đỗ xe biên. Cũng thật là vùng hoang vu dã ngoại hoang vắng. Cái này mặc dù ở mùa thịnh vượng cũng không có khả năng vượt qua 100 người phỏng vấn núi rừng. Cảnh khu cư nhiên kiến 500 nhiều rừng xe vị, vì tránh cho phát sinh ngoài ý muốn. Mọi người cùng nhau đem lên núi ra ba người đưa lên phi cơ trực thăng. Phi cơ siêu siêu vẹo vẹo mà bay lên, cái giá còn ở cách mặt đất sau khái một chút mặt đất. Nhưng hơi chút điều chỉnh sau liền còn tính vững vàng mà lên không rời đi. Nhìn ra được tới cái kia Phan Sam là thật sự học quá điều khiển, phi cơ tốc độ thực mau. Vài phút sau đã bay qua Diêu Lam Sơn đỉnh núi đi tới bên kia. Phía dưới như cũ là mênh mông vô bờ thụ hải cùng cao thấp phập phồng sơn thế. đến nơi đây không sai biệt lắm đi. Giám đốc Lưu hỏi, người điều khiển Phan Sam mắt lé nhìn thoáng qua ngọn núi. Khách sạn đại phòng phụ cận khu vực đã hoàn toàn bị che đậy. Đúng vậy, không sai biệt lắm, Kiểm Lâm tiên sinh, phiền toái ngài lấy một chút ta bên cạnh khoang vách tường cố định kính viễn vọng. Bắt đầu quan sát phía dưới quốc lộ thượng hay không có người đi. Ta ngượng tay, không dám buông tay đưa cho ngươi, Kiểm Lâm xem xét tay không có thể đến hàng phía trước khoang. Vách tường, đành phải cởi bỏ đai an toàn. Đứng dậy đi đủ, ai ngờ mới vừa cung đứng dậy. Phan Sam liền một trường chụp ở màn hình điều khiển thượng. Đem hắn bên cạnh người cửa khoang văng ra, mà bên cạnh người Tiểu Lưu ngồi ở ghế trên nghiêng thân một chân sườn đá liền đem hắn đặng ra. Cabin, tuy rằng hoàn toàn không nghĩ tới sẽ bị đột nhiên tập kích. Nhưng Kiểm Lâm trước sau vẫn duy trì cảnh giác, chung quy là ở cửa khoang mở ra trong nháy mắt ý thức được không đúng. Bị đá đồng thời liền xoay tay lại đi bát, kết quả hai tay vừa lúc một tả một hữu bái trụ cửa khoang ven, biết ngươi vì cái gì muốn chết sao? Tiểu Lưu âm lãnh mà cười hô ta thật sự cái gì cũng không biết a. Cái gì cũng chưa đã làm a. Các ngươi liền như vậy đối đãi chính mình đồng bào sao? Các ngươi khẳng định nhận sai người a. Mau kéo ta đi lên. Có nói cái gì chậm rãi nói. Kiểm Lâm bái ở cửa khoang ngoại, hấp hối dãy dụa rít gào. Hắn không thể nói giết ta các ngươi cũng sẽ chết, cũng không thể nói ta thật là sinh trưởng ở địa phương Kiểm Lâm. Một cái chân chính trò chơi thế giới dân bản xứ, lúc này là không có khả năng nói ra bất luận cái gì giải thích cùng cãi cọ, cái gọi là khó lòng giải. Bày, không ngoài này, Tiểu Lưu từ cabin một khắc sườn cửa khoang thượng tường kép một đại chồng bản đồ. Chung nhảy ra một chương thế giới bản đồ, đối với Kiểm Lâm triển khai, giống nhau bảy đại châu tứ đại dương. Giống nhau địa lý hoàn cảnh, nhưng Đông Á nhất khổng lồ kia phiến thổ địa thượng, quốc gia tên tình lình không phải Đại Dung. Ở yêu cầu che giấu thân phận trong trò chơi, tân nhân luôn là chết vào đối quan sát chi tiết khuyết thiếu cùng đối thưởng thức mù quáng tự tin. Trò chơi này trên thế giới cũng không tồn tại Đại Dung như vậy một quốc gia, cái kia tiện nhân. Kiểm Lâm tuyệt vọng gào giống, Phan Sam cười lạnh mãnh kéo thao túng côn, thân máy chấn động vừa nhấc đột nhiên xoay tròn bay lên. Kiểm Lâm rơi xuống chung kêu to dần dần đi xa, bị che giấu ở cánh quạt tạp âm chung, sau đó. Phan Sam trên mặt tươi cười liền cứng lại rồi, hắn nghe được Lam Mác trò chơi hệ thống nhắc nhở. Quy tắc trò chơi đã giải khóa, trừng phạt cơ chế kích phát, khấu trừ 200 điểm tùy cơ thoái hóa, tại sao lại như vậy? Người này khẳng định là người chơi AAA. Khúc Vân cùng Doãn Hy Di biết Kiểm Lâm là tân nhân người chơi. Lại không biết hắn là cái nào đoàn đội tân nhân, cho nên các nàng lựa chọn làm đối phương động thủ, mà lựa chọn tự mình động thủ Phan Sam. Không phải không ý thức được cùng đội tồn tại tân nhân khả năng tính chính là bị đồng đội cố ý hố. Cuối cùng tự thực hậu quả xấu, bất đồng lựa chọn. Trừ bỏ tính cách thượng cẩn thận cùng xúc động khác biệt. Càng nhiều vẫn là nguyên tự tình báo thượng chênh lệch Vân Thường Tiên Phủ tinh chuẩn phán đoán ra. Hung Lệ nam cùng nữ phóng viên nguyên nhân chết, bởi vậy đối sự tình trải qua đến ra cơ bản chính xác suy đoán. Mới vừa rồi ý thức được chỉ có giả tá địch thủ mới là duy nhất khả năng an toàn đạt được quy tắc. Phương pháp mà Tiểu Lưu bọn họ bên kia tác bởi vì không có bác sĩ. Cũng không có thể chính xác phán đoán hai người nguyên nhân chết. Thông qua cạnh tranh loại trò chơi, đoán trước phán định cùng loại này quy tắc kinh nghiệm. Bọn họ theo bản năng cho rằng chỉ có giết hại trò chơi thế giới dân bản xứ sẽ làm cho hệ thống trừng phạt, mà giết hại người chơi tắc không có việc gì, sẽ lựa chọn tương đối dễ dàng phương án. Tiến tới tự mình động thủ cũng là thuận lợi thành chương. Hết chương.